Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506. Vì sao không bái, chân chính phủ tang thụ, Tần Tinh cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà tại Tần Thiên Tinh Thiên Hương lâu thời điểm, hắn đã từng thấy qua một cái phủ tang thụ yêu linh xích lâm. Cũng là vào lúc này. Hắn từ Thiên Cơ Tử cùng Trung Thiên Đế Quân trong miệng biết được liên quan tới phủ tang thụ sự tình. Phủ tang thụ chính là Thái Dương Tinh duy nhất có thể chỗ ở mới. Phủ tang chính là cây, cũng là tinh thần. Tần Tinh từ đầu đến cuối không cách nào tưởng tượng, chính là tinh thần lại là cây phủ tang, cuối cùng hẳn là hình dáng gì. Vậy mà hôm nay, hắn rốt cuộc chính mắt thấy, thật sự là khó có thể hình dung đây phủ tang thụ lớn. Hướng theo cách mình càng ngày càng gần, Tần Tinh đã có thể nhìn thấy, tại tươi tốt canh lá phòng, dựng từng ngọn nhà gỗ, còn có vô số bóng người xuyên qua trong đó. Diễm phần tộc, liền là sinh hoạt tại trên phủ tang thụ. Hơn nữa, cây này có thể di chuyển, căn cứ vào nhánh cây độ cao bất đồng, nhà gỗ diện tích cũng là có biến hóa, đặc biệt là tại tán cây phía dưới, càng là có đến một tòa sừng sững như cung điện thật lớn nhà gỗ. Không khó nhìn ra, cư trú cao thấp, đại biểu diễm phần tộc nội tộc người cấp bậc cao thấp. Ngoại trừ đại gia, chọn gốc trên phủ tang thụ, còn tản ra một cổ nóng bỏng khí tức. Khí tức này mạnh mẽ, cho dù liền linh lão đều là sắc mặt đỏ bừng. Nếu mà không phải dùng tu vi ngăn cản, sợ rằng đều có thể trực tiếp bị nó đốt. Tần Tinh chính là không có một chút cảm giác, nhưng mà trong đầu hắn cũng đang bay nhanh chuyển động ý nghĩ. Phủ tang thụ, hỏa bản nguyên, mặt trời, hết thảy các thứ này liên hệ với nhau, có khả năng hay không? Diễm phần tộc chính là Trung Thiên Đế Quân, hoặc giả nói là thần mặt trời tộc tiên nhân. Tuy rằng Tần Tinh cái ý nghĩ này cực kỳ đặc biệt, nhưng là bởi vì hắn hiện tại thân ở viễn cổ, nếu mà diễm phần tộc có thể tiếp tục tồn tại thêm như vậy, có lẽ trong tương lai thật sẽ có một vị Trung Thiên Đế Quân sinh ra. Cũng chính bởi vì cái ý nghĩ này toát ra, lại thêm truy sát yểm thú gần trăm diễm phần tộc người, ngoại trừ cái kia diễm thiếu gia, toàn bộ đã tử quang, cho nên để cho Tần Tinh trong lòng tức giận hơi giảm ít một chút. Dù sao, hắn và Trung Thiên Đế Quân quan hệ không cạn. Đang lúc này, Diễm Thiếu đột nhiên la hét lên tiếng nói: "Phụ thân, cứu ta." Kỳ thực đối với phủ tang thụ đến nơi, Tần Tinh tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại có thể đoán ra được, nhất định là vị kia Diễm Thiếu âm thầm phát ra cầu cứu. Chỉ có điều, giống như diễm phần tộc loại này, gặp phải địch nhân, liền cả đám tộc, thậm chí ngay cả đất nương thân đều mang cùng nhau xuất hiện đối địch sự tình. Tần Tinh cũng là lần đầu gặp phải. Đây diễm phần tộc cũng không cường đại. Tuy rằng phủ tang thụ thực sự có thể đủ mang cho từng cái nhìn thấy người cực kỳ chấn động mạnh, lay động, nhưng mà Tần Tinh lại liếc mắt xem thấu cả rồi diễm phần tộc thực lực. Nếu mà cường đại mà nói, như vậy Diễm Thiếu cũng sẽ không muốn lấy yểm thú làm lễ vật đưa cho thứ bảy thần tử, cho nên đổi lấy một phần che chở. Huống chi động một chút thì là lấy toàn tộc chi lực cùng địch nhân chống lại, đánh liền đánh, nếu mà không đánh lại, sợ rằng liền phải khống chế phủ tang thụ trốn. Bọn hắn cậy vào lớn nhất chính là đây phủ tang thụ, hoặc có lẽ là chính là đây trên phủ tang thụ tồn tại dương hỏa bản nguyên. Mà nếu mà phải nói đến đối với hỏa trưởng khống chế, cho dù tại đây viễn cổ có thể vượt qua người của ta cũng không nhiều. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, cho người cảm giác chính là hắn căn bản không có đem Diễm Phần tộc, không có đem Phủ Tang Thụ coi ra gì. Rốt cuộc Phủ Tang Thụ đình chỉ di chuyển, ở cách Tần Tinh còn có vạn trượng khoảng cách địa phương ngừng lại. Bất quá cho dù cách vạn trượng, kia to lớn thân cây cũng là có thể mang cho người ta mãnh liệt uy áp cảm giác. Hồn thiên, thân cây bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền có một bóng người vọt ra, đứng tại Tần Tinh phía trước. Đây là một vị lão giả, hai mắt căm tức nhìn Tần Tinh nói: ngươi tự tiện xông vào ta Diễm Đốt lãnh địa, hơn nữa giết chết tộc nhân tộc ta, lượng tội cũng phạt chết. Hướng theo lão giả dứt tiếng, Phủ Tang Thụ một cái nhánh cây đột nhiên điên cuồng tăng vọt, hướng về Tần Tinh quấn quanh qua đây, mà trên nhánh cây tản ra nhiệt độ, ở trên không trong sạch qua, vậy mà trực tiếp tướng tinh khoảng không đốt, phát ra cay mũi mùi khét. Linh lão biến sắc nói: cửu thiếu chủ, trước tiên lui đi. Tần Tinh lắc lắc đầu nói: ngươi không cần xuất thủ, nếu mà cảm thấy nóng, đứng đến đằng sau ta. Đây, linh lão nhất thời sững sờ, mình là thiếu chủ thiếp thân thị vệ, mà bây giờ chính là ngược lại, thiếu chủ muốn bảo vệ mình. Chính là hắn sừng sốt một chút công phu, nhánh cây kia đã tới Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh cũng đồng dạng đưa ra một ngón tay, chỉ bên trên cất giấu một quả những người khác không nhìn thấy màu lam hỏa tinh, nhẹ nhàng điểm hướng nhánh cây đầu cành. Hưu, đây nhánh cây đang cùng Tần Tinh ngón tay đụng chạm lấy trong nháy mắt, vậy mà đã lấy cực nhanh vô cùng tốc độ thu về. Nếu mà nó là người mà nói, như vậy nó phản ứng hoàn toàn có thể hình dung là thấy quỷ. Hướng theo nhánh cây lui về phía sau, Tần Tinh chính là bỗng nhiên bước, hướng về Phủ Tang Thụ đi tới. Mà hắn mỗi bước ra một bước, kia to lớn Phủ Tang vậy mà liền biết lui về phía sau ra vạn trượng có hơn. Tần Tinh đi, Phủ Tang lùi, quỷ dị như vậy một màn, đã sớm để cho toàn bộ Diễm Phần tộc người và linh lão đều ngốc mắt. Rõ ràng điều này đại biểu Phủ Tang Thụ đối với Tần Tinh sợ hãi. Linh lão nhớ, lần trước phát sinh tương đồng một màn, là Tần Tinh đối mặt Chu Phương 7 vạn đàn thú thời điểm mà ni, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh chẳng những đối với hung thú có đến phảng phất bẩm sinh sức áp chế, hôm nay đối với đây Phủ Tang Thụ, vậy mà cũng có đồng dạng sức áp chế. Đây, cửu thiếu chủ hắn cuối cùng là lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh dung hợp hai loại bản nguyên chi hỏa về sau, liền có thể xưng là hỏa chi chủ. Huống chi, trên thân Tần Tinh còn có hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa tiểu hỏa, thậm chí chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho tiểu hỏa đem đây Phủ Tang Thụ triệt để thôn phệ. Lúc trước rơi vào Tần Thiên Tinh một cây Phủ Tang Thụ chủng, đều có thể sản sinh ra xích lâm loại này yêu linh. Càng không cần phải nói cây này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm Phủ Tang Thụ rồi. Nó đã sớm sản sinh ra thuộc về mình linh trí. Vì vậy mà chỉ là có đơn độc dương hỏa bản nguyên nó, nhìn thấy Tần Tinh, tựa như cùng giống như chuột thấy mèo, sẽ có chủng bản năng sợ hãi. Phủ Tang Thụ sợ hãi, tự nhiên cũng để cho sinh hoạt tại bên trên toàn bộ Diễm Phần tộc người cảm thụ lây. Hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Tần Tinh rốt cuộc dừng bước, tuy rằng đứng tại Phủ Tang Thụ trước, hắn cơ hồ nhỏ bé không nhìn thấy, nhưng mà tại hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, Phủ Tang Thụ chính là bỗng nhiên run rẩy, bình tĩnh nhìn chăm chú Phủ Tang Thụ chỉ chốc lát sau, Tần Tinh chậm rãi mở miệng nói, Phủ Tang có sẵn dương hỏa bản nguyên, có thể trưởng thành đến mức hiện nay cũng xác thực không dễ, chỉ là lá gan của ngươi quá lớn. Ta vì thiên hạ hỏa chi chủ, ngươi nhìn thấy ta, hướng theo Tần Tinh mở miệng, hắn trên thân thể liền dành ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Hắn mỗi nói một chữ, ngọn lửa này liền biết đề cao mấy trượng. Không đợi hắn đem lời nói xong, ngọn lửa màu xanh lam kia đã tăng tới cùng Phủ Tăng Thụ đồng dạng độ cao. Từ xa nhìn lại, giống như là trong trời đất này lại tăng thêm một gốc cây khổng lồ Phủ Tang Thụ. Một cây thuần túy ngọn lửa màu xanh lam Phủ Tang Thụ. Đang lúc này, Tần Tinh cũng rốt cuộc nói ra cuối cùng bốn chữ. Vì sao không bái? Bốn chữ, giống như tiếng sấm, âm thanh chấn động thương khung, rơi ầm ầm toàn bộ diễm phần tộc trong lòng người. Và kia không ngừng run rẩy trên Phủ Tang Thụ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.